Sổ tay ghi chép chuyện thần quái năm Gia Tĩnh, chương 28, Bạch Nguyệt Quang của Bệnh Kiều Tổng Tài phát sóng trực tiếp 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu, lần đầu chiếu thực náo nhiệt Tô Đường cũng đi theo lên sướng khúc nhạc, nàng mang mặt nạ cũng mang tới không ít chú ý, nhưng mà cũng chỉ là như thế. Lần đầu chiếu Vân Tinh tụ tập trong quân vương, nam chính là ảnh đế, nữ chính là hoa đán, ngoài ra nam phụ nữ phụ đều là mầm non mới nổi trong giới giải trí. Tô Đường chỉ là người mới, nên thời điểm ca hát cũng được người ta chú ý một chút. Hát xong một bài, nàng vốn có thể đi rồi, kết quả mới vừa xuống đài, liền thấy hai tiểu cô nương chạy về phía nàng, hai nàng một người cầm ly rượu một người cầm sữa bò, cười ngâm ngâm mà cùng nàng chào hỏi. Khương Ngư, cô hát thật dễ nghe, lớn lên lại đẹp như vậy, lưu tại kênh Mỹ thực thật đáng tiếc. Đúng vậy, hình như Trần đạo diễn rất thưởng thức cô, thật là cơ hội tốt nha. Lời này vừa phát ra, khẩu khí đều có chút chua. Tô Đường có chút mờ mịt mà nhìn các nàng, cuối cùng vẫn là hệ thống hận sắt không thành thép nói. Ứng dụng chuối tiêu có hai chủ bá hạng A, đó là Tề Bối cùng Tô Nhuế. Ngươi nói xem cả ngày trong đầu ngươi chứa toàn cái gì A. Tô Đường, còn có ngươi nha, cầu tử yêu quý của ta, tới đây, hôn hôn một cái. Đỉnh đầu của hệ thống đều bốc khói. Lan, hai tiểu cô nương bộ dáng đoan chính, một người dễ thương, một người ca tính, đứng cùng với các mỹ nữ trong giới giải trí cũng không thua kém gì mấy. Đáng tiếc tâm địa bất chính, Tô Đường lắc đầu, thật không hiểu mấy tâm tư của hai tiểu cô nương này. Đúng rồi Khương Ngư, cô hát lâu như vậy, chắc mệt mỏi rồi. Uống một chút nước để thấm giọng nha. Tô Đường nhìn ly rượu đang dơ lên trước mặt mình, cười như không cười nói. Không mệt, chỉ có hát khúc đầu, chỉ có 3-4 phút, rượu này không cần đâu. Ý cười trên mặt đối phương có chút phai nhạt, một người khác lại trêu ghẹo cười nói. Liền theo như cô nói, Khương Ngư ca hát dễ nghe như vậy, khẳng định bảo hộ cổ họng rất tốt, sao có thể uống rượu. Đây, của tôi chính là sữa bò nha. Nói xong, không cho nàng cơ hội cự tuyệt, liền nhanh chóng nhét vào tay nàng. Tô Đường nhìn sữa bò trong tay, cười nói cảm ơn. Chẳng qua nàng cầm ly sữa trong tay cũng không làm hai tiểu cô nương yên tâm, Tô Đường thấy các nàng còn chưa đi, dứt khoát làm bộ một chút, cúi đầu nhấp nhẹ một ngụm. Thấy nàng đã uống sữa bò, Tô Nhuế cùng Tề Bối đôi mắt đều sáng. Chúng tôi liền không quấy rầy cô nữa, lần sau livestream nếu có tìm khách quý, nhớ gọi chúng tôi nha. Tô Đường lễ phép đáp. Được nha, các nàng vừa đi, Tô Đường cúi đầu lắc lắc cái ly sữa trên tay. Cầu tử, trong sữa bò này có thêm cái gì không? Hệ thống, trong ly này có chứa xuân dược, ly rượu vang kia thì thêm chất gây ảo giác, chính là thuốc phiện. Tô Đường nghe xong, cười rất chi là vô hại. Hiện tại các tiểu cô nương đều biết chơi a, hệ thống nghe xong trợn trắng cả mắt, nam chủ thì bị bệnh tâm thần, ký chủ nhà mình cũng không hơn gì, tính cách nàng là có thù tất báo, hai tiểu cô nương kia ắt không chiếm được chỗ tốt. Quả nhiên, Tô Đường chậm gì gì đuổi theo các nàng, bên trong ly rượu vang bỏ thêm cái gì, các nàng so với người khác còn biết rõ hơn, đang nghĩ hủy thi diệt tích như thế nào, lại thấy Tô Đường đi về hướng các nàng. Bước chân nàng có chút lung lay, trên mặt mặc dù có chút trang điểm, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai bên má có chút ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nàng quay lại nhìn nhau, cũng chưa nghĩ tới thuốc ngấm nhanh như vậy, trong mắt các nàng hiện lên sự điên cuồng cùng khoái chí, nữ nhân này còn bày đặt giả bộ bạch liên hoa. Trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ quan tâm mà tiến lên. Ai nha, Khương tiểu thư làm sao vậy? Tô Đường hơi rũ đầu, nàng mặc một bộ lễ phục dạ hội đuôi cá màu xanh ngọc, ánh đèn chiếu lên người nàng, lễ phục thượng hạng có đính kim tuyến, lấp lánh và kỳ ảo như một nàng tinh linh từ biển cả sâu thẳm. Da nàng trắng nõn tinh tế, như là đồ sứ, trên mặt còn nhiễm một mạt ửng đỏ, làm khí chất tiên khí trên người nàng nhiễm một chút hơi thở của nhân gian, như một tiểu mỹ nhân ngư đột một rơi vào nhân gian, mê mang như không biết làm sao. Động tĩnh cũng không quá lớn, nhưng vẫn có người chú ý, trên đời đối với mỹ nhân luôn có vào phần được chú ý, nên có đã có người đi tới. Vị tiểu thư này, cô có khỏe không? Có cần gọi bác sĩ không? Tô Đường nhìn nam nhân trước mặt có chút hứng thú, cư nhiên lại là ảnh đế nha. Lại nhìn sang bên cạnh, Tô Nhuế cùng Tề Bối đều đang cực kỳ ghen ghét, nàng cố ý lưu về sau một bước, nắm lấy tay Tề Bối, trùng hợp trong tay nàng ta còn đang cầm ly rượu vang đỏ, giả bộ cả kinh, loạn choạng mà cố tình kéo tay cô ta. Tô Nhuế đương nhiên không hề muốn đỡ nàng ta, kết quả Tề Bối duỗi tay mình ra kéo Tô Nhuế cùng té xuống đất. Tô Đường nhìn một màn trước mắt này, cười tủm tỉm cùng hệ thống thương lượng. Cầu tử, 5 tích phân, đem rượu trong ly này đổ vào trong miệng các nàng đi. Hai người đồng thời té ngã, rượu vang đỏ tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, bất quá người bình thường khi té ngã cũng không té đến nỗi mà rót rượu vào miệng mình. Hệ thống chậm gì gì nói, đổi xưng hô đi thì ta sẽ xem xét, Tô Đường co được giãn được, không có nửa điểm do dự nói. Thống ca ca, các nàng đang khi dễ tiểu khả ái của ngươi nè. Hệ thống sốc không nhẹ, toàn bộ số liệu đều run run lên. Tính, nó định nói chính mình không thể nào tiếp thu nổi, cũng không biết thế giới trước Tần Lệ làm thế nào mà chịu được. Kết quả Tô Đường như tìm được đồ vật thú vị thẹn thùng nói. Chán ghét, nhân gia thích nhất là thống ca ca, ngươi phải phụ trách với ta a, hệ thống. Chấm chấm, hệ thống liền miệng cũng không muốn mở, trực tiếp đem rượu đổ vào trong miệng của Tô Nhuế cùng Tề Bối, sau đó liền bế quan. Số lượng chất gây ảo giác trong ly rượu vang rất nhiều, Tô Nhuế cùng Tề Bối sợ Tô Đường không muốn uống nhiều cho nên chỉ cần dính một chút liền đủ cho nàng xấu mặt. Kết quả hiện tại, các nàng hoảng loạn từ trên mặt đất bò lên, thời điểm mới vừa rồi té ngã, rượu vang đổ lên mặt các nàng, hơn nữa theo phản xạ thời khắc vừa té còn phát ra tiếng thét chói tai. Không dám nghĩ nhiều, các nàng sắc mặt trắng bệch chật vật mà chạy ra ngoài. Cũng không biết định quấy phá cái gì, lúc chạy ra ngoài còn không quên đẩy Tô Đường một cái, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy các nàng trong lúc hoảng loạn vô ý va phải người khác, nhưng Tô Đường lại nhìn rất rõ ràng, nồng đậm ghen ghét cùng phát cuồng ghen ghét, tuy là nhân loại nhưng hành động lại như ác quỷ. Thân hình Tô Đường lung lay lui về sau, liền đụng phải một thân hình cao lớn. Xin lỗi, nàng theo bản năng xin lỗi, bên tai lại truyền đến một tiếng cười nhạo. Ngước mắt nhìn thì mới phát hiện cương nhiên là Hoắc Phi, còn không đợi đứng vững, liền bước một bước rời khỏi vòng ngực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Phi ánh mắt tối tăm, nhìn bộ dáng của nàng gấp không chờ nổi lui ra, hơi thở thô bạo tăng lên khắp toàn thân. Khương tiểu thư không chờ nổi mà gấp như vậy, sợ tôi ăn cô sao? Người sáng suốt đều nhìn ra giữa hai người họ có mối quan hệ không bình thường, tức thời mà sôi nổi tránh ra, vị này của Hoắc gia tuy rằng chỉ dùng thời gian một năm, lại làm mọi người đều nhớ kỹ hắn. Tô Đường nhấp môi không nói, gia hỏa này hiển nhiên đã làm lơ lời nói lần trước của nàng. Xin lỗi đã đụng vào Hoắc tiên sinh, nhưng mà tôi tưởng Hoắc tiên sinh là người rộng lượng, sẽ không so đo với tiểu nhân vật như tôi. Vẻ mặt nàng cực kỳ bình tĩnh mà nói, đôi mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc nhìn hắn. Hoắc Phi thấy nàng nói xong liền đi, hai tròng mắt u ám hận không thể đâm thủng nàng từ phía sau lưng. Tôi có nói cho cô rời đi sao? Hắn một bước tiến lên, bắt lấy cổ tay nàng, thanh âm lạnh băng nói. Làm Khương tiểu thư thất vọng rồi, Hoắc Phi tôi chưa bao giờ là người rộng lượng. Tấu chương xong, đã beta, cầu vote, moa moa, cách chương.